Chương 95, huynh đệ đoàn tụ, người bao thịt. Tham quan xong 3 tòa phòng thí nghiệm sau, Luke dẹp đường quay lại đến bộ lì và người đột biến hạng mục tổ. CN mạng lưới tình báo tạm thời vẫn không có trải ra, khai quật cùng bồi dưỡng tinh anh đặc công khá là tốn thời gian tốn lực. Xem James Bond, Dean Sen Hunter, Jackson Wooken, Yến Song Lưng bọn họ đều thuộc về hy hữu tinh anh thẻ, trong thơ y gian ngả nở không rút ra được QNZ rất bình thường. Cho tới chứng kho cục trưởng, Luke QNZ không có cố ý đi tìm. Còn chưa được trưởng thành thấp phối bản Nid Fuji, tuyển vào đến vậy tác dụng không lớn. Ngược lại những này nhân vật trong vở kịch, sớm muộn đều sẽ xuất hiện. Dù sao, có câu nói đến được, nước chảy người xuyên Việt, làm bằng sắt cùn sơn. Cái kia đường tre to cỡ ngày càng nguy hiểm nam nhân, là mạ vật trưởng quay phim tân thủ thôn chỉ dẫn đạo sư, tất nhiên sẽ không bừa bãi vô danh. Tướng quân, hắn chính là James Hảo Lệ. Người phụ trách chỉ vào một cao y vo cờ người cao to, mọc đầy râu quai nón cường tráng nam nhân. Số 3 phòng thí nghiệm càng sâu xa, là thu nhận người đột biến khu nghỉ ngơi vực. Trước đây không lâu, quân đội tìm tơ y mất tích nhiều ngày họ vợ gìn. Đối phương không biết được làm sao liền chạy đến nồng đảo quốc, nghe nói còn suýt chút nữa chính diện đã trúng một pha tờ bom nguyên tử. Luke nhìn họ vợ gìn sinh long hoạt hổ, tinh lực dô ý ra ho dáng vẻ. Không khỏi không cảm khái, tự lành ước số là thật sự không giảng đạo lý. Họ vợ gìn bị bom nguyên tử nhiệt độ cao cùng sóng trùng kích tàn phá đến chỉ còn dư lại một bộ khung xương, đều có thể tự mình chữa trị. Hiệu suất làm việc còn rất nhanh. Luke lộ ra nụ cười, thành tựu Tây Nam Thái Bình Dương chiến khu quân đồng minh tư lệnh Mạ Cà Sua, ở sau trận chiến phụ trách đối với nồng đảo quốc quân sự chiếm lĩnh, nghe được địa phương trẻ trung nhất thiếu tướng Lô, chính đang tìm tòi một cái mất tích đại binh. Đối phương rất tình nguyện bán cái mặt mũi, ra lệnh một tiếng, điều động sức mạnh, dễ như ăn cháo liền tìm đến họ vợ gìn. Hàng này một người cao mã đại người da trắng, đặt ở nồng đảo quốc vô cùng chói mắt. Chúc mừng các ngươi, huynh đệ đoàn tụ. Luke đi vào khu nghỉ ngơi vực, nơi này ngoại trừ xạ dễ út cùng họ vợ gìn đôi huynh đệ này, còn có một chút cái khác người đổi biến. Đều là bị CN đặc biệt quan tâm quá, khảo sát sau một thời gian ngắn, tiến hành tiếp xúc, thu nhận. Có điều đáng giá bị chiêu mộ người đột biến rất ít, cái này gen biến dị đặc thù quần thể, cũng không phải là người người đều hưởng thụ khác với tất cả mọi người siêu năng lực, mang đến cảm giác thỏa mãn. Nếu là gen tiến hóa, cái kia át phải gặp có thất bại ví dụ. Người đột biến QNZ có cấp bậc phân chia, tầng thấp nhất đẹp xì lọn cấp, trong đó có không ít chính là tiến hóa thất bại điển hình án lệ. Hoặc là màu da, ngoại hình bị thay đổi, hoặc là chính là có trọng đại thiếu hụt. Luke từng thấy một đứa bé, như là con nhím như thế, tâm tình kích động thời điểm, da dê mặt ngoài sẽ bô cờ lên một lùn bùi kim thép tự sắc bén bộ lông. Thẳng thắn tới nói, loại năng lực này vừa ảnh hưởng sinh hoạt, QNZ không có tác dụng gì, đồng thời khuyết thiếu chỗ tăng lên. Đối với hải tử kia tới nói, dường như dị dạng nguyền rủa. Vì lẽ đó, hắn chủ động trở thành địa huyết thanh người thí nghiệm, muốn thoát khỏi người đột biến thân phận. Tương tự tình huống như vậy còn có rất nhiều, xem đầu chọc giáo sư, mà nghệ tổ như vậy mạnh mẽ ản phả cấp người đột biến, dường như Phô Ennis, Phờ Giang Lìn như vậy thiên phú dị bẩm ổ mẹ gạ cấp người đột biến, trước sau là số ít. Càng nhiều người chịu đủ gen biến dị mang đến thống khổ, ở tại bọn hắn đến xem, người đột biến là một loại chết tiệt bệnh tật, mà không phải trời cao ban tặng. Căn cứ bổ lì và được số liệu phân tích, người đột biến quần thể ở trong, có 20% là tiến hóa thất bại hẹp xì lọn cấp, 50% là không có trọng đại thiếu hụt, nhưng năng lực nhỏ yếu đèn tạ cấp. Ản phạ cấp số lượng khả năng chỉ có 10%. Cho tới trong truyền thuyết ổ mẹ gạ cấp, thì lại thuộc về màu vàng duy nhất thẻ, trên căn bản rất ít xuất hiện. Cho nên nói, Sebastian Shaw, còn có mạng nghệ tố đều nỗ lực thành lập một cái người đột biến vương quốc, đồng thời là cường mà ma nhờ me, có thể thống trị thế giới loại kia chính quyền. Này rất buồn cười. Bởi vì, chỉ là người đột biến quần thể bản thân gen thiếu hụt liền không có cách nào bù đắp. Càng khỏi nói bình thường sinh sôi, tăng lên nhân khẩu. Cảm tạ ngươi giúp ta tìm về dì mì, tướng quân. Xa dệ hụt một bên kêu lão đệ biệt danh, làm ra huynh đệ tình thâm dáng vẻ, vừa hướng Luke nói cảm ơn. Đứng ở bên cạnh họ vợ gìn trợn mắt ngoát mồm, có chút hoài nghi lỗ thai của chính mình có phải là gặp sự cố. Victor cái này táo bạo lão ca, dĩ nhiên sẽ nói cảm tạ cái từ này, quả thực khó mà tin nổi, ta cho rằng ngươi chỉ có thể nói một thở phút đây. Họ vợ gìn không nhịn được nhổ nước bọt, trực tiếp bị lão ca xạ dễ út một cái khuỷu tay đỉnh ở bụng trên. Người sau đông cứng cười cợt, nỗ lực biểu hiện ra dịu ngoan một mặt. Xạ dễ út vít to làm như vậy, là vì là sợ bị cái kia gọi bố lỉ vạ gồm nhà khoa học kéo đi cắt miếng. Mấy ngày qua, cái kia chết tiệt chú lùn đều là dùng gây tự nóng bỏng ánh mắt, qua lại đánh giá chính mình, như là đang suy nghĩ nên từ vị trí nào dưới đao tô tờ hơn như thế. Xạ dễ út vít to sắp bị dọa ra bóng ma trong lòng, đánh lại đánh không lại, trốn lại không trốn được, mỗi ngày còn muốn chịu đựng bùa lỉ và mơ ước ánh mắt. Những ngày tháng này không có cách nào quá nếu không có Luke ở đây, xạ dễ út vít to nhất định phải cố gắng tìm lao đệ họ vợ gìn tố một hồi khổ. Xạ dễ út, người biết ta trong mấy ngày qua đều là làm sao mà qua nổi sao họ vợ gìn, lắc đầu. Di vợ gờ xạ dễ út. Rất nhanh ngươi lì hệ nở biết dô ý họ vợ gìn, dêm hào lên, để ta nhìn ngươi một chút năng lực. Luke nhìn lướt qua tuổi trẻ lang thúc, nhìn thấy đôi kia sắc bén cốt trảo, không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Trong cơ thể không có truyền vào ạ đạ mèn sùn họ vợ gìn, có chút hữu danh vô thực ra các ngươi đã hai cái đều ở, vậy thì đồng thời lại đây bồi luyện đi. Tùy ý giao lưu vài câu, Luke cởi áo khoác, hoạt động gân cốt. Mấy ngày nay, nhờ có xạ dễ út vít to đảm nhiệm luyện tập đống cát, ỷ thật dọc kỹ năng thể thuật đại sư gần như đã trở thành bắp thịt ký ức. Đánh nhau ngươi có được hay không tướng quân, hay là thôi đi. Ngược lại chúng ta lại không phải là đối thủ của ngươi. Xạ dễ út vít to đánh gây lao đệ tìm đường chết hành vi. Hắn rất rõ ràng cái gọi là bồi luyện, chính là có thể di động thịt người đống cát. Dù cho là trong cơ thể có tự lành ước số, bị thương đều sẽ khôi phục. Có thể chính mình lại không phải tự ngược cuồng, trời sinh yêu thích bị đánh, hoàn toàn không cần thiết trải nghiệm loại này bị ma nhờ me đánh đập gây go quá trình. Họ vợ gìn một mặt khiếp sợ nhìn về phía lão ca, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Nay vẫn là ta biết vít to trong đoạn thời gian này hắn đến tột cùng gặp cái gì làm sao trơn nên nho nhã hiền hòa lên theo liên tiếp nghi vấn nô ra. Họ vợ gìn có chút hoài nghi xuất hiện ở trước mặt, cũng không phải hắn táo bạo lão ca, hơn nữa những người khác. Vậy hãy để cho dêm hảo lệt đi tới nơi này, người đột biến đều có danh hiệu, người cu nở dê lấy một cái được rồi. Luke chẳng muốn trực tiếp niệm tên, mở miệng nói, lò gẳng thế nào dùng ngươi trung gian tên. Không thành vấn đề. Ngươi là nơi này bốt, ngươi định đoạn. Họ vợ gìn ánh mắt tảm đạm rồi một hồi, gật đầu đồng ý dêm cùng lò gẳng, đều là phụ thân hắn tên. Victor, ngươi hiện tại không hề giống cái ngành hán. Đánh nhau chuyện như vậy không phải ngươi am hiểu nhất sao? Nắm giữ tên mơ ý họ vợ gìn cười nhạo một câu, nói tiếp, tướng quân nếu như ta thương tổn được ngươi, sẽ bị biệt giam lại sao? Luke lắc lắc đầu, cười nói, sẽ không, lọ gẳng. Nói thật, ta đã có một quãng thời gian rất dài không trải nghiệm quá bị thương cảm giác, nếu như ngươi có thế để cho ta trùng làm nóng một chút, ta gặp rất cao hứng. Vừa vặn ngược lại, tướng quân, ta hầu như mỗi ngày đều ở bị thương. Họ vợ gìn lò gẳng nết miệng nở nụ cười, cả người lộ ra mấy phần giã tính. Hắn không có lao ca xạ dễ út như vậy táo bạo, nhưng tính khí cu nở dê không tính được cờ tốt. Nhớ tới chát lơ giáo sư cùng mạng nghệ tổ tìm kiếm người đột biến đồng bào thời điểm, tìm tơ y họ vợ gìn vừa mới bắt đầu tự giới thiệu mình, liền thu hoạch một câu lăn ngươi trực tiếp để người đột biến trận doanh hai đại lãnh tụ, tay trắng trở về. Cũng khó trách sau đó tình cảnh người mạng nghệ tổ nhìn thấy họ vợ gìn một lần. Nhất định đối với hắn tiến hành một phen đánh đập. Phòng trưng là khá là thu dai bảo trọng, Jimmy. Xạ dễ út vít to vô vô lao đệ vai, dặn dò, khi ngươi phát hiện mình không cách nào phản kháng thời điểm, có thể thử nghiệm hưởng thụ loại kia cảm giác. Sẽ không quá đau, chỉ có một lúc. Lao ca lời nói này, lò gẳng nghe được không hiểu ra sao. Sau đó, hắn theo Luke đi vào hợp kim chế tạo, không gian rộng rãi ra cố phòng huấn luyện. Cũng không lâu lắm, bên trong truyền đến liên tục không ngừng nổ vang tiếng vang.